Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 61, 61, nhân vật chính bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi hỗn loạn rốt cục ở bảo an đích ngăn lại hạ đã xong. Kia nháo sự đích nam tử cũng bị mang đi. Vây xem đám người cũng theo đó tán đi. Dung Hằng bởi vì trong lúc hỗn loạn vẫn che chở Hàn Giai Hâm. Cho nên, hắn đích trên mặt cùng trên người đều treo màu. Bất quá hoàn hảo, nơi này là khám gấp khoa, dược cùng băng gạc đều có. Cho nên, ở hỗn loạn sau khi kết thúc, Dung Hằng liền lập tức bị hai người bị hộ sĩ kéo đến văn phòng. Xử lý trên người đích thương thế, bởi vì lo lắng mà lo lắng đích Hàn Giai Hâm, cũng cùng đi hắn cùng nhau đi vào xử trí thất. Trong nháy mắt, Dung Hằng bị ba nữ nhân bao quanh vây quanh. Hắn thật đúng là chính là có chút không quá tự tại. Được rồi, bất quá là một ít bị thương ngoài ra. Người bệnh còn tại xếp hàng. Các người nhanh đi xử lý đi. Nơi này ta chính mình đến là có thể. Dung Hằng theo hộ sĩ đích trong tay tiếp nhận điển phục cùng miếng bông. Dặn các nàng đi trước xử lý ở bên ngoài chờ đích người bệnh. Làm thầy thuốc, cho dù là bị thương. Dung Hằng cũng không có thể bởi vì chính mình đích nguyên nhân làm cho người bệnh chờ. Đây là hắn đích nguyên tắc, bất luận phát sinh chuyện gì, người bệnh vĩnh viễn là đệ nhất vị đích. Hảo, vậy ngươi chính mình trước thượng dược, có việc tái hàm chúng ta, làm một cái phòng đích đồng sự. Hai vị hộ sĩ cũng là hiểu biết Dung Hằng đích tính tình. Nếu hắn đã mở miệng cự tuyệt hỗ trợ, kia các nàng cho dù tái kiên trì cũng là vô dụng đích. Huống chi, này Hàn Giai Hâm chính trói lọi đích đứng ở kia. Là cái người bình thường đều có thể hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cho nên, hộ sĩ tiểu thư tả nhóm tự nhiên là không muốn đương này bóng đèn. Vì thế, ở đem vẽ loạn miệng vết thương đích dược bình giao cho Dung Hằng sau. Hai cái tiểu thư tả liền một trước một sau tiêu sái xuất xử trí thất. Đều tự bận rộn đi. Hàn Giai Hâm gặp trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng Dung Hằng hai người. Cũng tái không có gì cố kỵ. Vội vàng tiến lên chính mình xem xét hắn đích thương tình. Mang theo khẩn trương thả đau lòng đích ngữ khí hỏi. Còn đau không? Vừa mới hắn đánh ngươi. Ngươi trốn đích điệu thì tốt rồi a, để làm chi chịu rất. Dung Hằng nhợt nhạt cười. Nói, ta né, ngươi làm sao bây giờ? Ta vốn còn muốn chạy đích. Nhưng nhìn ngươi đột nhiên hướng lại đây. Ta cũng chỉ hảo lại đi trở về. Dung Hằng lời này nói xong. Hàn Giai Hâm đích cẩn thận bẩn giống như là bị cái gì vậy đụng vào giống nhau. Thùng thùng đông đích khiêu cái không ngừng. Những năm gần đây, vì đi đến tổng giám đích vị trí, Hàn Giai Hâm ở công tác trung liều mạng cố gắng. Bọn ta không biết có bao nhiêu thứ là ngủ ở công ty, hoặc là ghé vào nơi sân hiện trường. Mà lúc này đây, lần đầu tiên có một người thế nhưng vì nàng mà liều mạng. Hắn đem nàng hộ ở khuỷu tay lý đích kia trong nháy mắt. Hàn Giai Hâm cảm thấy được là như vậy đích kiên định cùng an toàn. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận. Nàng động tâm, Dung Hằng đứng dậy dùng cái nhíp giáp khởi một đoàn miếng bông. Dính dính bình lý đích điển phục, đối với gương ở chính mình trên mặt đích sưng đỏ chỗ vẽ loạn. Tuy rằng, kia sưng đỏ chỗ truyền đến từng trận đau đớn. Nhưng Dung Hằng nhưng không có phát ra gì một chút rên gì. Hắn này phúc cố nén đau xót đích bộ dáng. Càng phát ra làm cho Hàn Giai Hâm đau lòng. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi. Ta cho ngươi dẫn theo. Ngạch, thủ chảo bính, vội hồn nửa ngày. Hàn Giai Hâm rốt cục nhớ tới đến chính mình còn dẫn theo một phần thủ chảo bính. Nhưng vừa mới bởi vì tranh chấp đích hiện trường quá mức hỗn loạn. Hàn Giai Hâm dưới tình thế cấp bách căn bản đã muốn không rảnh bận tâm này phân bính đích an nguy. Cho nên, lúc này, đương nàng nhớ tới thời điểm, nàng trong tay đích bính sớm đã bị nàng niết đích có thể nào hình dạng. Thậm chí có thể nói càng thêm phù hợp tên của hắn. Thủ trào, bính, Dung Hằng nhìn thấy Hàn Giai Hâm trong tay này cơ hồ bị tạo thành nê trạng gì đó. Cũng là cảm thấy được giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không biết đã biết một ngày là làm sao vậy. Như thế nào liền cùng này ăn đích thoát không ra quan hệ. Ai, tưởng tượng đến phía trước kia một bàn tử kẹo. Dung Hằng liền cảm thấy được nha đau. Này lại tới nữa một cái đã muốn nhìn không ra hình dạng đích thủ chảo bính. Dung Hằng thật là có chút đau lòng chính mình a. Hàn Giai Hâm gặp Dung Hằng vẫn nhìn thấy nàng không nói gì. Trong lúc nhất thời cảm thấy được có chút xấu hổ. Dù sao, nàng lần đầu tiên đưa cơm liền dẫn theo một cái như vậy thảm hề hề đích bính. Cũng đích xác không xứng với nàng tổng giám đích thân phận. Vì thế, nàng lập tức đem cái bọc kia bắt tay vào làm chảo bính đích gói to giấu ở phía sau. Tìm cái lấy cớ nói. Ai nha, nay có điểm lạnh, ta lại đi mua một phần đi. Nói xong, Hàn Giai Hâm xoay người phải đi. Khả nàng vừa mới bán ra chân. Không đợi đi hai bước, đã bị Dung Hằng dùng bàn tay to lại kéo lại. Đừng mua, liền này đi, ta bên ngoài còn có người bệnh. Chờ ngươi mua trở về, ta phỏng chừng sẽ bị người bệnh trách cứ. Dù sao hôm nay thiên nhiệt, chịu chút lạnh đích cũng không sai. Nói xong, Dung Hằng theo Hàn Giai Hâm đích cầm trong tay quá nàng mang đến đích kia một phần vô cùng thê thảm đích thủ chảo bính. Cho Dung Linh một cái an ủi đích mỉm cười. Hàn Giai Hâm gặp Dung Hằng cũng không có ghét bỏ chính mình mua đích bính. Trong lòng tự nhiên là vui mừng đích. Chỉ thấy nàng hai tay ở sau người một bối. Một bộ đắc ý đích vẻ mặt. Cái dạng này cực kỳ giống phát biểu đích dạy chủ nhiệm. Đây chính là ngươi phải ăn đích. Dạ dày đau cũng không thể oán ta. Hàn Giai Hâm phát ra ôn nhu đích cảnh cáo. Yên tâm, ngươi cũng đừng quên. Ta là thầy thuốc. Nói xong. Dung Hằng cắn một ngụm gói to lý đích thủ chảo bính. Này bính thượng còn mang theo Hàn Giai Hâm trong lòng bàn tay đích ấm áp. Về phần này hương vị thôi. Trừ bỏ ngẫu nhiên có điểm lạnh bên ngoài. Mặt khác cũng không tệ lắm. Là tối trọng yếu là. Không có thêm lạt. Điều này làm cho Dung Hằng rất là vui mừng. Hắn đích này làm cho người ta quan tâm đích đứa nhỏ. Cuối cùng là trưởng thành. Tục ngữ giảng. Nhân loại đích tình cảm là không chung đích, cho dù là tỷ đệ cũng không ngoại lệ. Dung Hằng bên này cùng Hàn Giai Hâm hai người ở bệnh viện ngọt ngào mật mật. Bên kia ở nhà đích Dung Linh lại hoàn toàn là một khác phiên tâm tình. Giờ này khắc này, nàng xem trên mạng Lục Nếu Thiên bị chụp đến hư hư thực thực dạ dày đau đến bệnh viện liền chẩn đích tần số nhìn. Trong lòng lục bộp một chút, hồi tưởng khởi tiền một ngày buổi tối. Nàng nói sai phối phương chuyện. Dung Linh không hiểu đích có loại dự cảm. Lần này Lục Nếu Thiên tiến bệnh viện. Tựa hồ cùng của nàng này phối phương có quan hệ. Phát vi tín quá khứ hỏi. Có vẻ có tật giật mình. Không hỏi. Lại có vẻ rất lạnh lùng. Dung Linh có khi là thật đích thực khí này hiện đại đích Internet khoa học kỹ thuật. Trước kia ở đại cảnh hướng khi. Nàng chỉ cần đãi ở ngự phòng ăn. Bên ngoài chuyện nàng dai một mực không biết, cũng có thể thảo cái thanh tịnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Vừa mở mắt có thể biết được thiên hạ sự, di động vừa mở ra, liền bắn ra nhiệt siêu đến. Ai, trốn đều trốn không xong. Thần phiền, linh linh linh, ngay tại Dung Linh bên này còn tại vi lục nếu trời sinh bệnh chuyện không biết làm sao khi. Nàng trong tay đích điện thoại đột nhiên bạn chấn động vang lên. Là Quỳnh Tả đánh tới đích. Dung Linh lập tức tiếp khởi. Quỳnh Tả, tiến kịch tổ thí trang không phải buổi chiều sao không? Ngươi hiện tại đánh cho ta. Là có mặt khác an bài sao không? Dung Linh nguyên bản tưởng lâm thời bỏ thêm thông cáo. Cũng không nghĩ đến. Điện thoại kia đoạn cũng một trận trầm mặc. Điều này làm cho nàng không khỏi trong lòng trầm xuống. Có một loại điềm xấu đích dự cảm. Tiểu Linh, cái kia, đi kịch tổ chuyện. Có thể phải có một ít biến hóa. Quả nhiên, vẫn là xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Quỳnh Tả, phát sinh chuyện gì? Dung Linh lo lắng hỏi. Chúng ta phía trước cùng kịch tổ đàm đích kịch bản bị người tiết lộ. Có người tìm phiến phương. Người nữ chủ đích vị trí bị người đỉnh. Bị đỉnh, là ai đỉnh đích? Người hẳn là có thể dự đoán được. Bùi Anna, nghe nói nguyên bản nàng là muốn tự mình tới. Nhưng vì vậy kịch phí tổn quá nhỏ, nàng thật sự tiêu không hơn, liền phái các nàng công ty một người ba tuyến nữ tinh tiếp nhận. Nhưng này sau lưng đích giao dịch là Bùi Anna ở thao túng. Cho nên, Căn bản không có vãn hồi đích đường sống. Phiến mới là tỏ vẻ xin lỗi. Cho ngươi để lại một cái phối hợp diễn đích vị trí. Ngươi xem ngươi bên này còn muốn đi thí trang sao không? Dung Linh không nghĩ tới. Bùi Anna vì nhằm vào nàng. Thế nhưng ngay cả một cái chút thành tựu bản đích võng kịch đều đến thưởng. Như vậy nhẹ vốn đích tên vở kịch. Đối với Bùi Anna chỗ. Nơi đích phi á truyền thông mà nói. Hẳn là căn bản chướng mắt đích. Cho nên, như thế xem ra, Bùi Anna là thật đích quyết tâm đích. Không cho Dung Linh ở vòng luẩn quẩn lý sống khá giả. Nhưng Dung Linh ở đại cảnh hướng có thể đi đến ba phẩm nữ quan đích vị trí. Tự nhiên kia cũng không phải chính là dựa vào trù nghệ đơn giản như vậy đích. Chính cái gọi là gặp mạnh tắc cường. Nếu Bùi Anna dám phái người đến, nàng Dung Linh cũng không có lùi bước đích đạo lý. Dù sao, này kịch là cái cổ trang. Nói như thế nào coi như là Dung Linh đích. Sân nhà, nàng sẽ không làm cho Bùi Anna cứ như vậy thuận thuận lợi lợi như nguyện cướp đi tài nguyên đích. Vì thế, chỉ nghe Dung Linh đối với điện thoại kiên định trả lời. Đi, đương nhiên đi, phối hợp diễn liền phối hợp diễn. Ta không đang sợ đích. Cách chương.